Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, tuyển người phong ba. Ngưng Nguyệt vốn cười hì hì mặt lập tức suy sụp ra rồi. Nhìn về phía trên chỉ cần Kiều Vũ Thần tiếp theo câu nói không tốt. Nàng sẽ rơi lệ, cái này lại để cho Kiều Vũ Thần có chút trở tay không kịp. Ta muốn gặp đến Kiều Vũ Thần ta mới có thể ly khai. Ngưng Nguyệt kiên định nói. Kiều Vũ Thần đầu lớn như cái đấu, nhỏ giọng dò hỏi, ngươi vừa rồi không có bái kiến Kiều Vũ Thần trường cái dạng gì? Vì cái gì không nên nhìn thấy hắn không thể nói cho ngươi biết nha. Dù sao ta muốn gặp đến hắn mới có thể ly khai. Như vậy đi, ngươi đem muốn nói sự tình nói cho ta biết. Ta khả dĩ giúp ngươi chuyển cáo hắn. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Kiều Vũ Thần thử thăm dò hỏi Ngưng Nguyệt. Ngưng Nguyệt lập tức cái đầu nhỏ dao động cùng cái trống lúc lắc bình thường. Không được, không được. Ta phải nhìn thấy bản thân của hắn mới có thể nói. Ếch, cái này dạng a, ngươi coi như ta là Kiều Vũ Thần, nói với ta là được rồi nha. Ngươi sao? Ngưng Nguyệt nháy nháy mắt to, đột nhiên vung tay lên, ngươi cũng không phải Kiều Vũ Thần. Ta không thể nói cho ngươi. Kiều Vũ Thần lập tức nâng trán. Được, lại nhớ tới nguyên điểm. Cái này có thể thế nào cả? Một bên tiểu hộ sĩ chứng kiến Kiều Vũ Thần như vậy, che miệng nghẹn lấy cười, nhìn bộ dáng nghẹn vô cùng vất vả. Đối với lừa tiểu nữ hài, Kiều Vũ Thần thật đúng là không có gì thủ đoạn. Nói đến nói đi cũng không có thể ok. Đành phải buông tha cho khuyên bảo. Quay người hướng về ngoài cửa đi đến. Kiều Vũ Thần đi rồi, tiểu hộ sĩ cũng cuối cùng là nhịn được cười. Ngưng Nguyệt nhìn xem Kiều Vũ Thần đi ra ngoài, có chút lo lắng hỏi tiểu hộ sĩ, đại ca ca có phải hay không tức giận nha, đều không có nói với ta một tiếng đã đi. Tiểu hộ sĩ khanh khách một tiếng nói, sẽ không đâu, chúng ta thủ lĩnh người đặc biệt tốt, như thế nào hội sinh giận dữ với ngươi. Ừ, không có sinh khí là tốt rồi. Ngưng Nguyệt vỗ vỗ ngực, đón lấy mở chừng hai mắt ngẩng đầu nhìn hướng tiểu hộ sĩ. Ngươi nói hắn là các ngươi thủ lĩnh? Các ngươi thủ lĩnh không phải Kiều Vũ Thần sao? Ngưng Nguyệt đột nhiên phản ứng lại, để cho tiểu hộ sĩ có chút bối rối. Vừa rồi nói chuyện phiếm trò chuyện quên, thuận miệng tự nói ra thủ lĩnh đến. Không nghĩ tới Ngưng Nguyệt phản ứng nhanh như vậy. Tiểu hộ sĩ tranh thủ thời gian che giấu nói. A hát đúng vậy, a bọn họ đều là chúng ta thủ lĩnh. Kiều thủ lĩnh thế nhưng mà có anh em kết nghĩa bình thường chúng ta cũng đều gọi là thủ lĩnh, a hát. Như vậy đó a, Ngưng Nguyệt một bộ đã minh bạch biểu lộ. Tiểu hộ sĩ vụng trộm thở ra một hơi, cuối cùng là giải thích đi qua. Khá tốt Ngưng Nguyệt không phải cái loại này gian xảo thế hệ. Bằng không từ nhỏ y tá trước khi biểu hiện đã sớm vạch trần Kiều Vũ Thần lời nói dối. Thự Quang Chi Thành theo Thủy Diêu căn cứ cùng Bá Hạ căn cứ tuyển không ít người đến quản lý thành. Thì, hôm nay Thự Quang Chi Thành nguyên bản chính thức cư dân không ít đều gia nhập trong quân đội đi. Còn lại quản lý thành thị cùng gieo trồng nhân số ít rất nhiều. Một ít trọng yếu địa phương giữ gìn, quản lý đều cần chính thức cư dân mới có thể tiến vào. Từ Hoa mang theo đệ đệ của mình, còn có một đám người phụ trách đã bắt đầu tuyển người. Tuyển ra người tại trải qua một đoạn thời kỳ quan sát sẽ chính thức nhập tịch Thự Quang Chi Thành. Về sau cũng sẽ là Thự Quang Chi Thành một thành viên. Tuyển người sân bãi là ở một cái quảng trường, một cái bàn, mấy chồng chất tờ đơn. Cực kỳ đơn giản, nhưng là đã đến người lại không ít. Gần 500 người tới tại đây. Những người này đại đa số tại cái khác hai cái căn cứ đều là ở vào tầng dưới. Rất nhiều đều là sống tạm xuống. Bởi vì Thự Quang Chi Thành cho việc để hoạt động, cuộc sống bây giờ cùng trước kia so với tăng lên quá nhiều. Lần này là cơ hội tốt a, nếu như có thể đúng là nhập tịch Thự Quang Chi Thành. Như vậy chúng ta ngày sau thời gian là tốt rồi, đã qua, đúng vậy à. Ta nghe nói Thự Quang Chi thành chính thức cư dân đãi ngộ đều là nhất đẳng cao. Những trụ sở khác đều là không cách nào so sánh, lời này của ngươi thật đúng là nói đúng. Cái này Thự Quang Chi thành trước kia là Du Dương thành. Từ khi bị Kiều thủ lĩnh chiếm cứ về sau, ngươi nhìn xem tại đây phát triển, những thứ khác thành thị ở đâu có thể so với lên a? Ai, các ngươi có nghe nói hay không? Lần trước thủ thành chiến, Thự Quang Chi thành đều không có một người tử vong. Như vậy chiến đấu rõ ràng có thể không chết người. Kiều lão đại thật đúng là lợi hại a hát, không thể nói như vậy. Ta xem là những cái kia gia nhập người vũ lực cao cường, lúc này mới có thể đủ lại để cho chiến đấu không chết người a. Chỉ dựa vào Kiều lão đại một người cũng quá không thực tế rồi, vô chi. Kiều lão đại chính là một cái mới quật khởi truyền kỳ. Hắn huy hoàng sự tích đừng quá nhiều. Lúc trước ta tại Thủy Diêu căn cứ thời điểm còn may mắn gặp qua một lần, hiện trường khắp nơi đều là lời tương tự tại thảo luận lấy. Có ít người bái kiến Kiều Vũ Thần, nhưng là đại bộ phận người còn không có bái kiến. Đối với Kiều Vũ Thần đánh giá khen chê không đồng nhất. Nhưng là có một điểm, đối với Thự Quang Chi thành phát triển, bọn họ đều là xem tại trong mắt. Cút ngay cái này địa lão tử chiếm được, ngươi qua một bên đi ở lại đó. Một giọng nói đã cắt đứt chung quanh nhiệt liệt thảo luận người. Ai, bên kia làm sao vậy? Mau qua tới nhìn xem náo nhiệt là ở đâu đều không sửa đổi được. Bên kia một nhao nhao mà bắt đầu. Người chung quanh tự đều vây tụ tới. Lập tức sự tình phát địa phương bị vây cái chật như nêm cối. Người người sao có thể như vậy, chúng ta sáng sớm cứ tới đây sống ở chỗ này. Người dựa vào cái gì đoạt vị trí? Một đôi thiếu nam thiếu nữ tại cùng một cái tục tằng hán tử. Tranh luận lấy, nhìn về phía trên cái này đối với nam nữ tựa hồ là người yêu. Tục tằng hán tử nhe răng cười nói. Ha ha, cũng không đi bá hạ căn cứ hỏi thăm một chút. Ta thu lão hổ là người nào? Các ngươi tới trước thì thế nào? Mệt sức chiếm vị trí của các ngươi. Đó là xem khởi các ngươi. Nếu không phải bởi vì nơi này là Thự Quang Chi thành, mệt sức đã sớm đem chân của các ngươi đã cắt đứt. Người này sao có thể bá đạo như vậy? Thiếu niên nghẹt đỏ mặt nói ra. So về tục tăng hán tử đến, cái này thiếu nam thiếu nữ hiển nhiên tranh luận không qua đối phương. Nơi này là Thự Quang Chi thành, các ngươi như vậy khi dễ người khác, sẽ không sợ bị đuổi ra ngoài à? Một bên vây xem ăn dưa quần chúng có người nói. Thôi đi pa ơi, mệt sức thế nhưng mà võ giả, từng phút đồng hồ là có thể gia nhập Thự Quang Chi thành. Các ngươi những này tạp chủng làm sao có thể so? Thu lão hổ rất là liều lĩnh mà cười nói ra. Vậy sao? Ngươi đối với chính mình rất tự tin a hát. Đó là tự nhiên, tại bá hạ căn cứ đó là mệt sức không muốn đi. Ở chỗ này có thể không giống với, tại đây không chỉ có đãi ngộ tốt, còn có mỹ nữ, còn có thể kiến công lập nghiệp. Không đi là người ngu. A hát, ngươi tự là loại ý nghĩ này mới đến đây ở bên trong đấy sao? Hay là trước khi cái thanh âm kia hỏi, là thì thế nào? Mệt sức yêu để làm chi? Ngươi quản được lấy sao? Còn có, là ai đang nói chuyện? Đứng ở mệt sức trước mặt đến. Thu lão hổ rất là cuồng vọng nhìn xem chung quanh. Ngay tại hắn muốn táo bạo mắng chửi người lúc, một bên đám người thời gian dần qua lại để cho ra. A, đó là thủ lĩnh phu nhân a. Lần này tuyển mọi người là do nàng đến chủ trì đó a. Trong đám người có người nói, chứng kiến đến người, Thu lão hổ mí mắt nhảy lên, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra sợ hãi hoặc là dáng điệu xiểm nịnh đến. Ngược lại là nhô lên lồng ngực, tựu như vậy nhìn xem Từ Hoa, hơn nữa trong mắt còn không ngừng cao thấp nhìn quét, cái kia phó bộ dáng thấy thế nào như thế nào lại để cho người khó chịu. ta khuyên ngươi hay là thu hồi bộ dạng này tư thế. Nếu không sẽ có cái dạng gì hậu quả, ta cũng không thể cam đoan. Trước khi xuất hiện thanh âm lần nữa nói ra, lúc này mọi người mới phát hiện, người nói chuyện là đứng tại Từ Hoa bên người một người nam nhân. Nhìn về phía trên cùng Từ Hoa có vài phần tương tự. Rất nhiều thủy diêu căn cứ người nhận thức hắn, mở miệng nói, đó là Long Thiếu A Hát, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.